Tiên ma đồng tu, chương 1217, ma giáo ý đồ đến. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bầu trời đích lời nói vừa ra, Đại Hùng Bảo Điện bên trong bỗng nhiên biến thành lặng ngắt như tờ, đứng ở Đại Hùng Bảo Điện cử thiên vấn cô nương, duỗi với đầu hướng bên trong nhìn xem, sau cái khăn che mặt trước mặt cặp mắt kia sáng ngời trong lộ ra mấy phần bi thương. Nàng cảm thấy thánh giáo cao tầng đây là tự rước lấy nhục, chính đạo cùng thánh giáo ân oán tích lũy quá sâu, hợp tác không tồn tại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, Vân Hạc đạo nhân thanh âm vang lên, nói. Hạo Kiếp nói như vậy hoàn toàn nghe nhầm đồn bậy, chẳng lẽ ma giáo các ngươi người trong cho rằng nhân gian thật sự sẽ phát sinh như vậy buồn cười sự tình. Tu La Tông Tông chủ Trần Huyền già nói, đệ tử khác không biết liền thôi, chẳng lẽ dùng Vân Hạc đạo hữu thân phận còn không biết Hạo Kiếp sự tình thiệt giả ư, hơn 6.000 năm trước nhân gian văn minh bỗng nhiên gián đoạn, tu chân giới một đêm tuyệt tích trong đó nguyên do, Vân Hạc đạo hữu chẳng lẽ không biết. Lúc này đây chúng ta thánh giáo buông ân oán, muốn tìm cùng chính đạo chư phái liên thủ hợp tác, như thế mới có thể có cơ hội hóa giải lần này có 102 Hạo Kiếp, nếu không không chỉ có tu chân giới xong đời, nhân gian cũng sẽ xong đời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ Không Nguyên đại sư bên ngoài, mặt khác tam đại phe phái đều là đại trưởng lão đến đây, không làm chủ được. Vì vậy Tô Tiểu Yên liền nói, không biết ma giáo các ngươi có cái gì chương trình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mộc Trầm Hiền, Vân Hạc đợi chính đạo tiền bối, cũng cùng một chỗ nhìn về phía Tô Tiểu Yên, biểu lộ đều là so sánh kỳ quái, tựa hồ không nghĩ tới ở thời điểm này, phiêu miễu các vậy mà phảng phất có liên hợp ma giáo chống lại cái gọi là hảo kiếp ý tứ. Phải trường sử trời cao nói. Chúng ta thánh giáo trải qua thảo luận, sửa sang lại ra một cái phương án, đề nghị chính đạo cùng thánh giáo mở một lần hội minh, các đại phái hệ tông chủ trưởng môn cũng tham gia, thương nghị ra liên thủ chống lại hảo kiếp cụ thể chi tiết, để tỏ lòng thành ý, hội minh địa điểm có thể do các ngươi trung thủ chính đạo đến định. Mộc Trầm Hiền hừ một tiếng, nói, tà thần tiền bối truyền xuống huyền thiết lệnh thế nhân cũng cho rằng có thể hiệu lệnh chính đạo, kỳ thật mọi người trong nội tâm cũng rất rõ ràng, huyền thiết lệnh vừa ra thiên hạ tu chân không ai dám không theo, trong đó cũng kể cả các ngươi Tây vực ma giáo. Hôm nay huyền thiết lệnh ngay tại chúng ta Huyền Thiên Tông, nếu quả thật có hảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếp hàng lâm ta Huyền Thiên Tông trưởng môn cầm trong tay huyền thiết lệnh hiệu lệnh thiên hạ, ma giáo các ngươi chẳng lẽ dám vi phạm ta thần tiền bối truyền thừa mà nói không tuân theo huyền thiết lệnh hiệu lệnh. Cái này hội minh thật sự không cần phải, đừng vội đang nói. Đại Hùng Bảo Điện bên trong bắt đầu một vòng mới cãi lộn, không còn có lúc trước hàn huyên lúc bình tĩnh hình ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com Thiên vấn thở dài, nàng đối Hạo Kiếp hàng lâm tin tưởng không nghi ngờ, hiện tại tiểu sư muội Khinh Lệ Ti đang tại thánh điện bế quan, tu vi tiến triển cực nhanh, tiến bộ thần tốc, hơn nữa tiểu sư muội bế quan phương thức rất đơn giản, liền một chữ ăn. Tựa hồ Khinh Lệ Ti ăn càng nhiều tu vi tiến bộ lại càng nhanh, theo cực bắc chi địa trở về bất quá hơn nửa năm tu vi đã theo nguyên thần trung kỳ cảnh giới trực tiếp đột phá đến đỉnh phong cảnh giới, đoán chừng tiếp qua một năm nửa năm, đột phá sinh tử huyền quan đạt tới linh tịch cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu sư muội là Man Bắc mới yêu thần, này Hạo Kiếp liền nhất định sẽ trong tương lai vài thập niên bên trong hàng lâm nhân gian. Hạo Kiếp đã hủy diệt rồi nhân gian nhiều lần văn minh tiến trình, kết quả chính đạo những thứ này người bảo thủ vẫn còn ở kiên trì cái gì tránh tà bất lưỡng lập, quả thực chính là lý do đáng chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang nghĩ ngợi đâu, một cái trắng trắng mập mập tiểu hòa thượng theo trước mặt đi qua, thiên vấn khẽ vươn tay liền bắt ở cái kia mập hòa thượng. Hòa thượng này cũng không người bên ngoài, đúng là giới sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên vấn đem giới sắc túm qua một bên, nói, giới sắc gần nhất có hay không Diệp Tiểu Xuyên đám người tin tức. Minh Hải thật sự quá xa, đã có hơn nửa năm đều không có Diệp Tiểu Xuyên tin tức, Khinh Lệ Ti cả ngày tại thánh điện hỏi mình, kỳ thật thiên vấn mình cũng không yên lòng, dù sao Minh Hải vô cùng nguy hiểm, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giới sắc cùng Diệp Tiểu Xuyên đi rất gần, hoặc nhiều hoặc ít biết rõ Diệp Tiểu Xuyên cùng cái này thiên vấn cô nương quan hệ có chút không tầm thường. Hắn khóc mặt nói. Người hỏi ta đi hỏi ai đây à, lão đại bọn họ đã có hơn nửa năm không có tin tức truyền quay lại trung thổ, lần gần đây nhất tin tức hay là giới không sư huynh ly khai cửu huyền tiên cảnh lúc mang về, lão đại bọn họ muốn tại cửu huyền tiên cảnh bên trong chờ đợi 3 tháng, sau đó cùng gió mùa cùng hải lưu đi. Minh Hải, hiện tại định đứng lên, bọn hắn ly khai cửu huyền tiên cảnh tiến về trước Minh Hải đã có 4 tháng thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vấn đem giới sắc đuổi đi trong lòng có chút bất an, cũng không biết vì cái gì, luôn đối cái tiểu tử thúi kia nhớ mãi không quên. Nàng đem đây hết thảy cũng đổ lên tiểu sư muội Khinh Lệ Ti trên người, cho rằng đều là cái này tiểu nha đầu cả ngày ở bên tai mình nhắc tới thiên thủ nhân tàn sát lưu manh, cho nên như vậy mình bây giờ đầy trong đầu đều là Diệp Tiểu Xuyên thân ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại Hùng Bảo Điện bên trong cãi lộn không có đình chỉ ý tứ, đoán chừng trong thời gian ngắn là rất khó nhao nhao ra một cái kết quả, nhìn sắc trời một chút còn sớm đâu, vừa giữa trưa, vì vậy Thiên Vấn cùng với bên người mấy cái thánh giáo đồng môn nói vài câu, một thân một mình rời đi. Cocchuyenaudio.com Đường Thiên Vấn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, người đã tại quan tự tại phong phía sau núi, Lưu Vân tiên tử từ khi năm trước thoát khốn về sau, một mực không có về tin tức của nàng, lại không thấy hồi Đông Hải, cũng không có đi Nam Cương Thất Minh Sơn, Thiên Vấn càng nghĩ, có lẽ có thể ở quan tự tại phong tìm được nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tù di giới tử trong động thì là phát sinh sắp tới trung thổ đệ nhị kiện đại sự, Huyền Anh Tình. Huyền Anh ngủ say sấp xỉ một năm thời gian, lục đạo luân hồi bàn một mực ở thủ hộ lấy tâm mạch của nàng, Lưu Vân tiên tử một năm qua này một mực một tấc cũng không rời. Chẳng qua là hiện tại trong sơn động không chỉ có các nàng, còn có hai cái lão đầu tử, một cái là năm trước tiến về trước Thương Vân Sơn tìm kiếm ngọc bài lại không thu hoạch được gì ma giáo Chu Tâm lão nhân, một cái khác tướng mạo cùng Chu Tâm lão nhân một dạng tiểu tụy, là một người mặc áo cà sa lão hòa thượng dáng người cao gầy, đấng mày râu hoa râm, nhìn như khô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khô héo, bên trong nhưng là Phật lực căng chặt nhìn kỹ, vậy mà cùng hiện tại khoanh chân ngồi ở phía trước núi Đại Hùng Bảo Điện tiếp nhận vô số người phúng viếng vô tướng thần tăng có 8 phần tương tự. Minh Hải Thiên Khất Đảo, U Tuyền Động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người đã tại nơi này U Tuyền Động trong chờ đợi 3-4 ngày thời gian, ngoại trừ trên bệ đá phát hiện này 3 dạng thứ đồ vật bên ngoài, không còn có tìm được mặt khác bất luận cái gì đồ vật. Mấy ngày nay trong thời gian, Diệp Tiểu Xuyên một mực ở cùng Phượng Nghi cô nương cùng nhau nghiên cứu Phó Huyền Xương tiên tử chân dung đồ thật xinh đẹp, làm bức họa này chi nhân, họa sĩ cực kỳ cao siêu, đem Huyền Xương tiên tử này một thân dung nhan tuyệt thế cùng cao ngạo lạnh lùng khí chất cũng bày ra phát huy tác dụng vô cùng, bàn về tư sắc đến, một điểm. Nhi cũng không tại con gái nàng Vân Khất U phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe Phượng Nghi cô nương nói, tà thần có rất nhiều hồng nhan chi kỷ, ví dụ như băng tâm kỳ hoa chủ nhân Dương Chiêu Đệ rồi, còn có mạc tà tiên tử Lý Thiết Lan rồi, quỷ tiên tử Tiểu Nha rồi, cửu thiên huyền nữ Nhâm Thanh rồi, mỗi cái tướng mạo cũng không tại Huyền Xương tiên tử phía dưới. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên không khỏi cảm thán, cái kia vô lại tà thần thật sự là hảo phúc khí a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghiên cứu vài ngày họa, một chút phát hiện cũng không có, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên tổn thương thấu đầu óc. Hắn vốn ý định để Vân Sư tỷ đem viên kia thất khiếu linh lung tâm ăn thịt, không chuẩn đó chính là thang ăn tươi về sau Vân Sư tỷ thất khiếu linh lung tâm liền biến thành người bình thường trái tim, kết quả đề nghị này vừa nói ra, đã bị Phượng Nghi cô nương một cái tát quạt đi trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cùng Phượng Nghi đều có một loại mãnh liệt trực giác, đều muốn cứu Vân Khất U, phải từ nơi này bức họa vào tay, cái này bức họa bị tà thần cùng Huyền Xương tiên tử trân trọng bảo tồn ở chỗ này, tuyệt đối không phải là không có nguyên do bắn tên không đích. Cocchuyenaudio.com Đáng tiếc hai người chỉ số thông minh có hạn, cho dù cùng ngư nhân tộc trưởng lão nói này 12 câu kệ lời nói liên hệ cùng một chỗ cũng căn bản tìm không ra trong bức họa kia có gì huyền cơ. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.